Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, về nhà, chương 116, về nhà, nhà ga, Phương Bình tiện tay bóp lấy một cái sờ qua tới tay, bóp đối phương cổ tay trong nháy mắt tím thẫm, kết quả rất khiến người ngoài ý, đối phương nhạt giọng nói mạnh, không có móc đao. Mà là cúi đầu khom lưng hướng Phương Bình lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Phương Bình khẽ lắc đầu, tiện tay buông lỏng ra đối phương. Chờ nhìn thấy đối phương chạy so con thỏ đều nhanh, liên đới lấy phụ cận mấy cái tựa như là đồng bọn ra hỏa đều một cái chớp mắt chạy không thấy. Phương Bình không khỏi không cảm khái, thế giới không đồng dạng, tiểu thâu nhóm cũng lẫn vào thê thảm, có thế giới của võ giả. Ai cũng không biết người bên cạnh có phải hay không võ giả. Cái này tùy tiện một trộm, gặp được cái võ giả, lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng phải nhận sợ ra vẻ đáng thương. Hiển nhiên, Phương Bình tiện tay vừa bấm, làm cho đối phương ý thức được, khả năng gặp được võ giả. Nhà ga sự tình chỉ là nhạc đệm. Buổi chiều 4 giờ 20 phân, Phương Bình thuận lợi đến Dương Thành nhà ga. Lại về Dương Thành, từ nhà ga đi ra một khắc này, Phương Bình không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Nhớ kỹ lần thứ nhất gặp được Vương Kim Dương, đối phương cũng cảm khái vô hạn. Khi đó, Phương Bình không cách nào trải nghiệm loại tâm tình này. Nhưng lúc này đây về Dương Thành, Phương Bình cứ việc không có chấp hành nhiệm vụ gì, không có kinh lịch quá nhiều sinh tử, nhưng lại tại mấy giờ trước. Hắn tự tay đánh chết hai vị tuổi trẻ võ giả. Dương Thành dạng này tiểu thành thị, luôn luôn như vậy, an nhàn, nhẹ nhàng như vậy, võ giả, cao cao tại thượng, nhưng lại rời xa mọi người sinh hoạt. Quanh năm suốt tháng, khả năng ngay cả một kiện hung sát án đều sẽ không xuất hiện. Có người biết Vương Kim Dương tại ngoại giới quét sạch tứ phương, uy danh hiển hách sao? Có người biết hắn Phương Bình chẳng những thành võ giả, còn giết hai vị nhất phẩm đỉnh phong sao? Đều không ai biết, bọn hắn chỉ biết là trên mạng đại sư, biết Tenson Mã Tông Sư đột phá đến bát phẩm, biết Ali Mã Đại Sư chính thức thành Tông Sư. Trong mắt bọn hắn, thế giới cứ như vậy lớn, võ giả chính là đơn giản như vậy. Dạng này cũng rất tốt, chấm ngoặc kép. Đứng tại nhà ga bên ngoài, Phương Bình nhẹ giọng nỉ non. Tiến vào võ lớn hơn một tháng, có một số việc Phương Bình không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hàng năm đều có đại lượng võ giả bỏ mình, hàng năm đều có võ giả nguyên nhân điên cuồng cùng áp lực mà phạm tội, chế tạo ra làm cho người hít thở không thông huyết tinh thảm án. Có thể những việc này đều đắp lên tầng che giấu. Trong đó, võ đại cũng tải xuất lực che lấp. Đổi thành kiếp trước, Phương Bình khẳng định phải bàn phím hiệp vài câu. Đây là lột thoát chúng ta cảm kích quyền. Có thể đời này, Phương Bình lại là cảm thấy. Chuyện như vậy liền kên giấu giếm. Người bình thường qua cuộc sống của người bình thường. Hạnh phúc an nhàn, dù là không phải quá giàu có. Thế nhưng không nghe nói ai chết đói. Những sự tình này truyền tới có chỗ tốt sao? Ngoại trừ chế tạo khủng hoảng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thật nếu gặp phải cùng hung cực ác võ giả, người bình thường không ngăn cản được, tăng thêm thương vong, người không biết rõ tình hình, coi như gặp những này ác nhân, đối phương cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi so đo. Trời sập, có người cao đỉnh lấy, người cao không chống nổi. Còn có Phương Bình những này tầng dưới chót võ giả. Ngay cả Phương Bình bọn hắn đều không chống nổi. Khi đó mới là dân chúng thu hoạch được cảm kích quyền thời điểm. Bởi vì đặc thù giai tầng đều gánh không được. Khả năng thật muốn tới tận thế. Những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Cất bước hướng nhà đi đến. Quan Hồ Huyền, cửa chính. Phương Bình vừa đi đến cửa miệng, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên. Phương Bình, Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong thanh âm, lập tức cảm thấy vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nhà đầu này, thế mà tới cửa tiếp ta, ta lại không bảo hôm nay trở về. Huynh muội chính là huynh muội, thân nhân chính là thân nhân. Dù là không biết người phải thuộc về đến, cũng sẽ vểnh lên ngóng trông, một mực chờ ngươi. Phương Bình cảm thấy vui mừng phía dưới, vốn là muốn xoa bóp tấm kia thịt đô đô mặt tròn. Giờ phút này đều có chút xấu hổ hạ thủ. Phương Viên, hiểu chuyện a, bất quá không cần tiếp. Ca của ngươi ta hiện tại là võ giả. Một cái dương hành lý nhỏ, tiện tay liền nâng lên. Phương Bình một bên hướng Phương Viên đi đến, một bên khen một câu muội muội. Phương Viên một bộ gặp quỷ biểu lộ, thần sắc khẩn trương nói: "Phương Bình, ngươi làm sao buổi chiều trở về rồi?" Ngoặc kép, buổi sáng nhiều người, buổi chiều ít người, buổi chiều trở về rất tốt. Chấm ngoặc kép, a, là rất tốt. Chấm ngoặc kép, Phương Viên nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy liền vội vàng nói, trở về trước đó cũng không gọi điện thoại. Thật là, chúng ta nhanh lên lâu. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không vội, người tại cái này chờ đã bao lâu? Thật là, hiện tại trời cũng rất nóng, ở nhà chờ lấy chính là. Chấm ngoặc kép, đại tỷ, ngoặc kép, Phương tỷ, chúng ta tới. Ngoặc kép, đại tỷ, hôm nay chúng ta nhất định phải hào hào giáo huấn trường trung học phụ thuộc những tên kia. Đám kia 38 lại dám cướp chúng ta địa bàn. Ngoặc kép, đại tỷ, ngươi còn tìm nam sinh đến a? Nam sinh lẫn vào không tốt lắm đâu. Ngoặc kép, tìm cũng tìm trắng một điểm. Cái này giống như gầy điểm a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót đi tới 7-8 cái cùng Phương Viên tuổi không sai biệt lắm. Tiểu nữ sinh, những người này niên kỷ tuy nhỏ, trong miệng nói lại là làm cho người ta mơ màng. Đại tỷ, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt hắc cùng đáy nồi giống như. Ta không ở nhà 2 tháng. Đến cùng đã sinh cái gì? Tròn vo thành đại tỷ lớn. Cũng liền nói, vừa mới không phải đang chờ mình, mà là đang chờ bọn này tiểu nha đầu, chuẩn bị cùng đi đoạt địa bàn. Ta hắn a bỏ qua cái gì? Phương Viên một mặt sụp đổ, vẻ mặt đưa đám nói, ta nếu là nói, đây là hiểu lầm, ngươi tin không? Ngoặc kép, ha ha, ngoặc kép, ca. Ngươi nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, ca, ngoặc kép, Phương Viên bên này một tiếng, ca, lối ra. Trong lúc đó, mấy cái tiểu nha đầu bên trong, có người kinh hỉ nói, Phương lão đại trở về, chúng ta có núi dựa. Ngoặc kép, Bình ca trở về, ngoặc kép, Bình ca thế nhưng là võ giả a, chúng ta Viên Bình xã phải nổi danh. Ngoặc kép, đại ca tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu mồm 5 miệng 10 nhảy cẫng hô hào. Có người thấy được Phương Viên sắc mặt không đúng, cùng nàng quan hệ tốt 2 vị kia, bỗng nhiên thét to, chạy mau, ngoặc kép, đại ca, chúng ta nhận lầm người, không phải tìm đến Viên Viên. Ngoặc kép, chạy a, ngoặc kép, vì cái gì chạy a? Ngoặc kép còn hỏi, chạy trước lại nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái tiểu nha đầu hấp tấp. Phương Bình cơ hồ cũng không kịp mở miệng, chỉ thấy các nàng như một làn khói chạy không còn hình bóng. Phương Bình khóe miệng co quắp động, bỗng nhiên đưa tay dùng sức nắm vuốt Phương Viên gương mặt. Tự tiếu phi tiếu nói, được a, học được bản sự, ngoặc kép, đại tỷ. Ngoặc kép, lúc nào tròn vo đều biến thành đại tỷ rồi. Ngoặc kép, còn Viên Bình xã. Ngoặc kép, ta để ngươi Viên Bình xã. Ta để ngươi đại tỷ đại. Ta để ngươi học tiểu thái muội. Ngoặc kép, Phương Bình tức hổn hển, một bên bóp lấy muội muội gương mặt, một bên gõ gáy của nàng. ta lúc này mới đi bao lâu? Nhà đầu này vô pháp vô thiên. Nồi, 50 oan uổng. Ca, ta là oan uổng. Chấm ngoặc kép. Phương Viên bị bóp lấy gương mặt, một mặt phiền muộn, hàm hồ giải thích bắt đầu. Oan uổng cái rắm, ta tận mắt nhìn thấy. Phương Viên, ngươi bây giờ học được bản sự a? Ca của ngươi ta tại võ đại cũng không dám làm lão đại. Ngươi ngược lại tốt, sao ta còn trước? Còn có, ta mới là đại ca ngươi. Viên Bình xã có ý tứ gì? Vì cái gì không gọi Bình Viên xã? Không đúng, phi, cái gì xã đều cho ta yên tĩnh. Ngoặc kép, Phương Bình một tay dắt muội muội gương mặt, một tay kéo lấy dương hành lý hướng nhà đi. Phương Viên đáng thương vội vàng đuổi theo, trong lòng ai oán đến cực điểm. Ai biết ngươi hôm nay trở về? Còn có, ta xây xã, đương nhiên phải tên của ta ở phía trước. Còn có, đừng bóp mặt được hay không? Nói chuyện cẩn thận không được sao? Chờ đến nhà, Phương Bình cũng không chính mình mở cửa, vẫn như cũ một tay bóp mặt, một tay xách hành lý dương, mở miệng nói, mở cửa, ngoặc kép. Phương Viên liếc mắt, người bóp nghiện đúng không? Đáng tiếc hiện tại là tài nghệ không bằng người, lại bị nắm tại chỗ. Phương Viên đành phải móc ra chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, Phương Bình liền nghe đến mẫu thân thanh âm truyền đến. Viên Viên trở về rồi. Ngoặc kép, mẹ, là ta, Bình Bình. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh vội vàng từ phòng bếp đi ra. Vừa nhìn thấy Phương Bình, lập tức vui vẻ nói. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Hôm qua hỏi ngươi, ngươi không phải nói không chắc sao? Thật là, trở về cũng không gọi điện thoại. Ta gọi điện thoại cho cha ngươi, để hắn đợi chút nữa mang một ít kho đồ ăn trở về. Chấm ngoặc kép, mẹ, ngoặc kép, một bên bị không để ý tới Phương Viên mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ngươi không thấy được ta bị Phương Bình bóp lấy mặt sao? Mặt đều nhanh sưng lên, còn không cứu ngươi nữ nhi. Lý Ngọc Anh giống như lúc này mới nhìn thấy nữ nhi. Gặp hai huynh muội vừa gặp mặt liền làm ầm ĩ lên. Giờ khóc giờ cười nói. Thế nào đây là? Ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, được nhiều quản quản nha đầu này. Ngươi đoán ta vừa mới dưới lầu thấy cái gì? Ngoặc kép, muốn lật trời đây là? Nhà đầu này thế mà làm cái câu lạc bộ. Con muốn đoạt địa bàn đi. Chấm ngoặc kép, ngươi nói kia cái gì? Cái gì Viên Bình xã? Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh lời nói. Để Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Hợp lấy mẹ ta cũng biết a. Lý Ngọc Anh cũng có chút bất đắc dĩ nói. Cũng là muốn hào hào giáo huấn. Nhà đầu này, không có cách nào nói. Mới bao nhiêu lớn người. Phải cứ cùng nàng những bạn học kia cùng một chỗ bày hàng vỉa hè làm ăn. Mỗi ngày còn muốn đoạt quầy hàng. Nháo đằng trường học lão sư đều biết. Ngươi nói làm việc ngoài giờ. Vậy ngươi đi địa phương khác bày quầy bán hàng cũng được a. Mấy cái nha đầu nhất định phải ở trường học bày quầy bán hàng. Các lão sư đều có ý kiến. Cái này đều sơ tam. Còn không chuẩn bị cẩn thận thi trung học. Trong nhà cái nào chênh lệch ngươi điểm này tiền? Ai, Bình Bình trở về nói một chút cũng tốt. Nhà đầu này hiện tại không nghe lời. Chấm ngoặc kép, bày hàng vỉa hè, đoạt quầy hàng, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút. Cái này tình huống như thế nào? Vô ý thức buông lỏng ra muội muội gương mặt. Chính mình giống như hiểu lầm cái gì. Phương Viên buồn bực vuốt vuốt gương mặt, ủy khuất nói. Phương Bình, không phải liền là bán ngươi một chút đồ vật sao? Cần phải bóp ta đến bây giờ sao? Ngươi lại không cần, ta phế vật lợi dụng, mở ra thị trường, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép. Phương Bình quát lớn một tiếng, tức giận nói, sớm nói với ngươi, đừng làm những việc này, ngươi lại chơi đùa lung tung. Chính mình giày vò còn chưa đủ. Còn mang theo đồng học cùng một chỗ làm ầm ĩ. Không có nghe mẹ nói sao? Lão sư đều có ý kiến. Ngoặc kép, Phương Bình mượn cớ làm bừa, vội vàng rời đi chủ đề, mảy may không vì hiểu lầm của mình cảm thấy áy náy. Nói, Phương Bình lại nghiêm mặt nói, ngươi bán ta thứ gì? Ngoặc kép, Phương Viên không lên tiếng. Lý Ngọc Anh buồn cười nói, ngoại trừ hai bộ thay giặt quần áo, ngươi vật gì khác cũng bị mất. Cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình có chút sững sờ. Ta từ nhỏ đến lớn, dù là không có thứ gì, đã lớn như vậy, thất linh bát toái đồ vật cũng không ít a. Hiện tại lão mụ nói cái gì? Mất giáo, Phương Bình cũng không nói chuyện, vội vàng vọt vào gian phòng của mình. Một phút đồng hồ sau, Phương Bình sắc mặt hắc như sát, từ trong phòng đi ra. Phương Viên, người thật giỏi, ngoặc kép, ta bàn chải đánh răng cũng bị mất. Ngoặc kép, ta dép lê đâu? Ngoặc kép, chén trà đâu? Ngoặc kép, khăn mặt cũng mất. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình một bàn tay đánh chết nha đầu này tâm đều có. Hợp lấy ca của ngươi ta không trở lại đúng không? Phương Viên cúi đầu, lầu bầu nói, mua cho ngươi mới còn không được sao? Cũ có thể đổi ba bộ mới, không có chút nào biết sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Có thể giống nhau sao? Cũ có tình cảm, mới có tình cảm sao? Ngoặc kép, còn không phải như vậy. Ta đã cảm thấy mới càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, còn dám cãi lại. Ngoặc kép, Phương Bình giận dữ. Lần này không một tay bóp mặt. Hai tay đủ dùng, bóp lấy Phương Viên mặt liền hướng hai bên lôi kéo. Phương Viên bất đắc dĩ. Hàm hồ nói, đủ rồi a, đừng có lại kiếm cớ bóp mặt ta, bằng không ta trở mặt, ngươi còn dám trở mặt. Ngoặc kép, Phương Bình khịt mũi coi thường, bóp nhẹ một phen, lúc này mới buông tha xù lông Phương Viên. Về sau không cho phép lại làm loại chuyện này, nghe thấy được không đó, nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép. Phương Bình khuyên bảo một câu, nhà đầu này cũng không biết là hứng thú vẫn là tham gia náo nhiệt. Suốt ngày nghĩ đến những thứ này, mới bao nhiêu lớn người. Dù sao Phương Bình không hy vọng cái tuổi này Phương Viên. Dày vò quá nhiều loạn thất bát tao sự tình. Dạy dỗ muội muội một trận, Phương Bình cùng mẫu thân trò chuyện lên cuộc sống đại học. Tại Phương Bình trong miệng, đại học rất tốt đẹp. Trường học đồ ăn miễn phí ăn, ở là xa hoa độc thân nhà trọ, đạo sư đặc biệt thích hắn, đan dược tùy tiện ăn, các bạn học cũng rất hiếu hảo, các nữ sinh cũng rất nhiệt tình. Tóm lại, trong miệng hắn đại học cùng thiên đường không sai biệt lắm. Nghe một bên Phương Viên đều quên mặt còn đau sự tình, tỏ rõ vẻ ước ao. Lý Ngọc Anh cũng thật cao hứng. Nhất là trước đó liền biết, nhi tử đột phá thành võ giả. Lý Ngọc Anh cũng nói một lần chuyện trong nhà. Phương Bình đột phá thành võ giả. Người biết không ít, Phương Danh Vinh hiện tại thế mà thành bộ giáo dục chính thức công nhân viên chức. 9 giờ tới 5 giờ về, công việc chủ yếu chính là uống trà xem báo chí. Lý Ngọc Anh cũng không còn công tác, phụ trách chiếu cố Phương Viên. Mà Phương Viên cũng được lợi cùng đây. Ở trường học, thành danh phù kỳ thực đại tỷ đại. Các lão sư đối nàng cũng rất chiếu cố. Cư xá bên này, cư ủy hội cùng vật nghiệp. Vài ngày trước còn cùng nhau tới cửa bái phỏng một lần. Đưa không ít lễ vật. Hiện tại mỗi ngày đều có bảo an tại bọn hắn tòa nhà này dưới lầu tuần tra. Dù là không có gì thực tế tác dụng, tâm ý cũng tận đến. Về phần vật nghiệp phí cái gì, càng là không ai xách. Người ta võ giả ở các ngươi cư xá, kia là mặt mũi của các ngươi, còn dám muốn vật nghiệp phí. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, hết thảy cũng rất thuận lợi. Phương Danh Vinh thỉnh thoảng đều muốn mang một ít đồ vật trở về. Ăn, uống, đều là đơn vị phúc lợi. Nghe mẫu thân tự thuật, Phương Bình cũng rất nhẹ nhàng. Có đôi khi, người chính là dễ dàng như vậy thỏa mãn. thẳng đến phụ thân trở về, nhìn phụ thân mặt đỏ lên, tâm tình so trước kia sáng sủa nhiều lắm, người cũng khỏe mạnh nhiều. Phương Bình càng là vui mừng. Người một nhà ăn xong bữa phong phú bữa tối, hết thảy đều rất tốt đẹp. Nếu như không so đo một chút râu ria không đáng kể. Tỷ như, Phương Bình lúc ăn cơm, hiện trong nhà nguyên bộ đũa bát, giống như thiếu một bộ. Tỷ như, muốn uống nước, không tìm được chén trà. Phương Bình rất muốn hỏi một câu, cái nào não tàn mua những này? Bất quá gặp muội muội một bộ cảnh giác bộ dáng, Phương Bình quyết định trước buông tha nàng tốt, dù sao lần này nghỉ, chính mình còn phải đợi mấy ngày, khó không nhất thời vội vã, vẫn là trong nhà tốt, chấm ngoặc kép, ăn uống no đủ, Phương Bình lại lần nữa cảm khái một câu, trong lòng ẩn ẩn lại có chút nghĩ mà sợ, buổi sáng hôm nay, chính mình nếu như bị người đánh chết, kia lại là cảnh tượng như thế nào? Thở hắt ra, đem những ý niệm này đè xuống. Tiếc mệnh là được rồi. Không ai muốn chết. Hết chương.